Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 587, quyền hạn. Khởi động lại, 10 giây đồng hồ bên trong cho ta cái lý do, nếu không ngươi yêu ai ai. Dạ Sắc rốt cục không kiên nhẫn được nữa, mê vụ cũng tốt, nhà gỗ cũng được, hắn hiện tại chỉ muốn một đáp án. Một cái đáp án chuẩn xác, chơi trốn tìm đáp án trò chơi hắn có chút chơi chán. Sau đó tại trong ánh mắt của hắn, đống kia rách dưới đầu gỗ phảng phất đã trải qua thời gian gia tốc. Từng cái côn trùng đi qua gặm ăn tấm ván gỗ hoặc là tại tấm ván gỗ dưới xây tổ. Khi thì mưa to mưa như chút nước rơi xuống, khi thì ánh nắng tươi sáng như xuân. Tấm ván gỗ bên trên rêu xanh càng ngày càng nhiều, mục nát cũng càng ngày càng nặng, cho đến cuối cùng mấy con mập mạp màu trắng sâu mọt bị một con chim nhỏ bắt đi. Vừa mới còn ở trước mắt nhà gỗ đã biến thành một điểm bã vụn. Ta đang suy nghĩ ta lựa chọn ban đầu có phải là hay không đúng. Một tiếng ung dung thở dài tại lỗ, tai hắn đột ngột vang lên, chỉ nghe nó âm thanh không thấy người. Bất quá Dạ Sắc nhận ra đây là hệ thống thanh tuyến. Vậy ngươi thay người thôi. Chính ta giấu 2 viên, thừa dưới kia 5 viên để chính hắn đi tìm. Hắn đối với cái này tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Đều mẹ nó đánh tới cửa nhà ngươi nói cho ta biết chọn lầm người. Vậy ngươi có bản lĩnh đổi một cái a? Hệ thống nghĩ đến là không thể nhúng tay một ít thế giới giả tưởng sự vật. Cũng tỉ như làm rơi đồ loại hình, đó là 999 cái nhân viên quản lý mới làm sự tình. Kia có bản lĩnh liền một lần nữa tìm người, để hắn một lần nữa đi thu thập là được rồi. Chẳng lẽ muốn phải dùng cái này đến bức hiếp chính mình? Ha ha, hệ thống một trận trầm mặc, nó tựa hồ thật đang suy nghĩ phương này mặt khả thi. Muốn đổi một người, đúng vậy. Chính ngươi yêu ai ai, lão tử không hầu hạ, cho tới bây giờ chỉ có ta tính toán người khác, còn không có bị người khác giấu giếm đến loại tình trạng này. 5 viên nguyên chi thạch bị hắn từ ba lô lấy ra bắt ở lòng bàn tay, sau đó bên trên dưới hoạt động một tí bả vai, đem 5 viên nguyên chi thạch dùng sức ném về phía mê vụ. Nguyên chi thạch lấp lóe các loại hào quang không mê ly sương mù chớp mắt liền biến mất không thấy. Gì nữa, mê vụ mang theo mãnh liệt tính ăn mòn vả lại trong đó còn sinh hoạt thần bí cự thú. Dự đoán trừ phi bán thần đến mới có thể một lần nữa tìm về nguyên chi thạch. Mà bán thần đã chết nhiều lắm, phân không ra đứng không, thậm chí thánh cấp đều bận bịu muốn chết. Hắn rớt là hàng thật. Không phải thần truy bắt trước chế tạo hàng giả, bởi vì hắn giận thật à. Nina, trở về đi, hắn sờ lên Nina tóc khuyên hắn ló cao, bất quá đối phương vẫn là không có phản ứng gì. Thân thể cũng như đá điêu cứng ngắc, ló cao, Dạ Sắc điều ra cá nhân giới diện, trực tiếp chọn rời đi trò chơi, chờ chút giây dưới cưỡng ép đánh thức Nina là được rồi. Chờ một chút. Hệ thống có chút gấp, người này thật cứ làm như vậy, giòn nói bỏ liền bỏ, nói ló cao tựu ló cao đây. Không có ý tứ, 10 giây đã qua, trừ phi người có thể cưỡng ép ngăn cản ta ló cao, hoặc là giết chết ta. Dạ Sắc nhếch miệng cười một tiếng, so với ngón giữa thân hình hóa thành bạch quang trực tiếp biến mất. Hắn mới vừa từ máy chơi game bên trong đứng lên. Gai hình chiếu đồng thời xuất hiện ở một bên, trầm giọng nói, trong hợp tác dừng, Sophia cùng Hàn Tuyết làm sao bây giờ? Hắn vừa mới giãn ra thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó dùng một loại châm chọc ánh mắt nhìn về phía Gaia. Chế Diễu nói, cái này vốn là một trận phần thắng cực thấp chiến tranh. Cho tới bây giờ ngươi còn che giấu không chịu xuất ra toàn bộ chiến lực. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta hợp tác làm sao bây giờ? Ta trải qua sinh ly tử biệt, huynh đệ của ta người ngã xuống địch nhân họng súng dưới. Chỉ bởi vì ta đánh không đủ chuẩn, bởi vì làm nhân sinh chắc chắn sẽ có tiếc nuối. Nét mặt của hắn vô cùng thống khổ. Bỏ dở hợp tác liền đại biểu thế giới giả tưởng có thể muốn xong. Chỉ có thể ký thác tại còn đang chiến đấu mấy vị thần linh. Sophia cùng Hàn Tuyết chính miệng kể ra nếu như thế giới giả tưởng xong. Mời hắn thật tốt sống sót. Hữu Tâm lời nói nhìn một chút hình của các nàng liền tốt. Cái nào đó vĩnh viễn không cách nào lại chạm đến thế giới. Có hai cái yêu người. Đây là hắn làm sao cũng không nguyện ý nhìn thấy cục mặt. Nhưng là cho tới bây giờ hệ thống còn che giấu. Hắn nhất định phải bức thoái vị. Muốn làm tuyệt. Nhìn xem là ngươi tiếp tục cất giấu. Vẫn là mọi người cùng nhau chờ chết. Không chân quý thế giới kia người. Ta không thể đem quyền hạn cho ngươi. Bởi vì ngươi quả nhiên không yêu. Ta yêu ngươi Mã Lạc Qua Bích. Cút cho ta. Hắn mặt mũi trong nháy mắt dữ tợn đáng sợ. Đối phương thế mà trực tiếp đâm trọt nỗi đau của hắn. Trực chỉ Sophia cùng Hàn Tuyết. Gaia hệ thống hôn mê rồi. Hình chiếu bắt đầu đều có chút lộn xộn không rõ. Hắn không rõ lúc đầu không phải thật tốt hợp tác a. Vì cái gì vẻn vẹn nửa giờ trực tiếp liền toàn hỏng mất. Thậm chí đối phương mắng lời lẽ bẩn thỉu. Trước hết nhất sụp đổ không phải thần linh, ngược lại là dạ xác. Hệ thống mắt quang một trận lấp lóe không yên, vội vàng mưa phùn ôn nhu an ủi nói. Diệt đi quyền hạn virus, ta liền có thể đem hai người bọn họ hàng lâm. Lan, dạ xác hai mắt phiếm hồng, giống như hùng sư gầm thét. Kinh hãi một bên vừa ló cao Nina giống như bị kinh sợ con thỏ nhỏ. Sợ hãi lấy trốn ở máy chơi game sau mặt. Thế giới kia mỗi người đều ôm tử vong giác ngộ chiến đấu. Vô luận là thần linh vẫn là phổ thông thủ vệ. Tương đối lớn một bộ phân ta căn bản cũng không có huyết dịch, không có cách nào phục sinh. Nhưng ta cũng không có gặp có cái nào thủ vệ sợ chết. Toàn bộ thế giới người chơi cũng đều tại tận tâm tận lực, thậm chí thức đêm đều đang liều đọ sức. Vì cái gì không chỉ là ngươi điểm này rách dưới ban thưởng, còn có đôi thế giới kia yêu quý. Liền ngươi, hệ thống, ha ha, một cái thần khí mẹ nó đến cùng có bao nhiêu e ngại. Ngươi sớm một chút phóng xuất chín đầu Chimera liền chết. Như vậy Salekno cùng Thiên Ảnh sẽ không phải chết. Virus cũng sẽ không sức khôi phục số lượng. Phản ứng dây chuyền ngươi biết hay không? Ngươi đến cùng sợ thành cái dạng gì? Thần khí có thể giết ngươi. Coi như giết ngươi lại như nào? Ngươi ngay cả cái phổ thông thủ vệ giác ngộ đều không có. Ngươi tính là cái gì chứ? Một trận gào thét tựa như cửu tiêu kinh lôi. Dạ sắc thoải mái miệng khí mặt bên trên vẫn như cũ treo nồng đậm khinh thường. Hoàn toàn không quan tâm cái gì hệ thống thể diện. Hắn mắng một trận sau đó xoay người nhìn về phía bé thỏ trắng đồng dạng e ngại Nina. Ánh mắt bên trong rốt cục toát ra một tia ôn nhu. Nina, cùng ta cùng một chỗ thu thập hành lý, cùng ta trở về đi. Nơi này không đáng ngươi đợi. Chúng ta sẽ giúp ngươi nhận biết cái thế giới mới này. Một bên hệ thống sững sờ tựa hồ trong lúc nhất thời xử lý không được trước mắt tình huống. Trực tiếp tiến nhập chết máy hình thức. Không có có động tác gì cũng không nói tiếng nào. Dạ sắc mặc vào áo khoác. Hắn mang tới đồ vật không phải rất nhiều. Một bộ quần áo nửa bao đồ hộp. Chỉ dùng 3 phút liền thu thập làm một chút sạch sạch. Nina ở một bên có chút do dự cùng do dự. Nhưng ở dạ sắc cổ vũ trong ánh mắt. Vẫn là kiên định đưa tay ra chộp tới góc áo của hắn. Hắn mang bên trên Nina nguyên nhân một là không đành lòng đối phương cùng vô sỉ như vậy hệ thống. Cùng một chỗ, thứ hai là bởi vì là khi hắn đi vào là được mắt, tìm không thấy đường ra. Mấy ngày nay cũng không có không thăm dò căn cứ, ăn uống ở đều tại tầng dưới chót. Ngươi chờ một tí, Gaia ở hồ rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng hô lên âm thanh cứu vãn. Nhưng mà dạ sắc không để ý tí nào hắn. Hắn là giận thật à. Thật xin lỗi. Rốt cục. Hắn phục nhuyễn. Không biết là bị chửi giác ngộ. vẫn là trong lúc nhất thời tìm không thấy người thứ hai nguyên nhân. Hệ thống e ngại, thứ bảy khỏa nguyên chi thạch cầm lấy một loại điều kiện là một người chết đi. Hiện thực tử vong, bởi vì tại quyền hạn phát động trong nháy mắt người sử dụng hội tiếp nhận to lớn tra tấn. Giả xác mang theo Nina tại cửa ra vào ngừng lại, nhưng vẫn cũ không quay đầu lại. Lạnh giọng hỏi, như vậy quyền hạn đây? Khởi động lại, lấy một người sinh mệnh làm đại giá có thể đem thế giới giả tưởng phục hồi như cũ. Chí Cương vừa tạo ra giai đoạn, tương ứng ma thần cũng sẽ không xuất hiện. Cùng loại với thời gian quay lại, nhưng là bởi vì cơ sở thiết lập chi nhất xác định bảo trì thế giới giả tưởng ngẫu nhiên tính nguyên nhân, giống người nhận biết những cái kia NPC tỉ như bởi vì Selma, Cổ Đạc, Nặc Phong bọn hắn, có cực lớn khả năng sẽ không xuất hiện lần nữa mà là bị cái khác mới NPC thay thế. Nhưng mỗi một khỏa nguyên chi thạch có thể đem một phần số liệu cũng chính là NPC bảo trì đến thế giới mới, cao nhất, chỉ có 7 phần, 7 người. Dạ sắc mặt ngoài mặc dù không có có phản ứng gì nhưng nội tâm sớm đã nhấc lên kinh thiên sóng biển, Nina thì căn bản nghe không hiểu đây là ý gì. Chỉ có hệ thống mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở, mặc dù màu đen vệt phủ lên hắn hơn phân nửa mặt, nhưng trong đó biểu hiện đắng chát đều nhanh muốn tràn đi ra. Trong không khí đều tràn ngập một loại riêng biệt bi thương chi ý. Hắn tựa hồ tại thút thít, khởi động lại, tương đương những hài tử này sẽ biến mất, đồng thời nhân cách của ta cũng sẽ một lần nữa hình thành. Ngươi có biện pháp xác định ta người mới nghiên cứu hội giống bây giờ đồng dạng nguyện ý cùng người giao lưu a? Gaia tựa hồ là đang thút thít nhún bả vai. Hắn sinh ra là một đời nhà khoa học giống đối đãi thân sinh hài tử đồng dạng tỉ mỉ bồi dưỡng thành. Quả, tại quá trình bên trong không ngừng quán thâu chân thiện mỹ các loại tốt đẹp phẩm chất mới tạo thành hiện tại loại này nguyện ý cùng tứ đại liên minh bàn điều kiện thân mật nhân cách. Mà tại hắn sinh ra trước kia, đồng thời không phải là không có siêu cấp trí não xuất hiện qua. Nhưng bởi vì bọn chúng đối với nhân loại mãnh liệt chán ghét tính rất nhanh liền bị tiêu hủy. Tạp nhạp mạng lưới hoàn cảnh, có thể trong nháy mắt liền cảm nhiễm năng lực học tập kinh khủng trí não, khiến cho hình thành phản xã hội nhân cách. Nếu như khởi động lại thế giới giả tưởng, như vậy mới đản sinh Gaia nhân cách còn có thể đối với nhân loại bảo trì thiện ý à? Có hay không trực tiếp biến thành cái thứ hai ma thần? Thật khó nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à?